phải thiện xảo, phải khéo léo. Nếu mà quý vị tác ý thô quá là nó cũng làm mất cái trạng thái yên lặng của quý vị trong lúc đó rồi. Mà quý vị sợ quá, không dám mà hướng tâm cho nó mạnh á, thì nó lại cũng không có đủ cái sức để cho đủ cái lực tinh thần của quý vị á, thì nó cũng chẳng có phá được, nó cũng chẳng phá được. Cho nên phải thiện xảo khéo léo, biết cái mức độ nào mà có thể phá được. Hướng tâm ra nhẹ nhàng như thế nào mà không bị sốc sự yên lặng của cái trạng thái lúc bây giờ chúng ta nằm ở đó. Phải khéo léo lắm. Cho nên Phật nói thiện xảo an trú ở trong định, vì thế mà nó không bung ra, âm thanh không phá được, mà trạng thái yên lặng của thân và tâm lại mất. Nghĩa là mình hướng tâm, mình nhắc cái câu đó, cái pháp hướng đó, mà nó lại quá động, nó làm cho cái âm thanh không phá, mà là cái trạng thái yên lặng của định, nó cũng lại không có được, nó lại mất cái trạng thái yên lặng đó đi. Và ngay đó cái tụ điểm sáu thức cũng bung ra. Nghĩa là lúc bây giờ khi mình xúc động, mình hướng tâm quá mạnh đi, thì bắt đầu cái tâm nó không còn, sáu cái thức nó không còn nằm ở tại cái tụ điểm. Do đó bắt đầu mình thấy như nó chạy bên đây hay chạy bên kia, nó ở chỗ khác. Bởi vậy phải thiện xảo khéo léo dùng pháp hướng phá âm thanh mới có kết quả. Tức là trong cái lúc mà dùng cái pháp hướng đó sạch cái pháp ra, nó cũng phải đúng tên đúng họ của nó nữa. Chứ nếu mà mình dùng sai tên sai họ thì mình có gọi mình hướng đi nữa, nó cũng chẳng biết đâu mà nó dâng lời mình. Cho nên dùng pháp hướng phải đúng cách, và dùng cái pháp hướng á, nó phải có cái thực của nó. Mình phải suy nghĩ cái kinh nghiệm của mình như thế nào mình sạch cái pháp đó ra cho nó đúng, để làm một cái câu để mà nhắc nó trở thành cái lực, thì như vậy nó mới có cái kết quả. Lưu ý, khi tréo chân lên ngồi kiết già, thân ngồi kiết già, lưng thẳng, và đợi cho toàn thân yên tĩnh. Nghĩa là khi mà tréo chân lên rồi, không có nghĩa mà vừa tréo chân lên chừng chút là mình lo mình hít thở rồi mình điều khiển mình ám thị thế này kia, không phải. Cái người tu là phải cẩn thận và ý tứ, hết sức ý tứ. Hầu hết chúng ta không phải là người tu vội vàng hay hoặc là nông nổi, mà cái người tu của chúng ta ngồi tréo chân lên, ngồi tréo chân lên thẳng hoài đàng hoàng, thân ngồi rất vững vàng, và nghe cái trạng thái của thân toàn bộ đang bắt đầu yên lặng, bắt đầu yên lặng của toàn bộ cái thân, không nghe nó còn cấn hay hoặc là khó chịu chỗ này hay khó chịu chỗ kia, hay hoặc còn cảm giác ngực, hay hoặc còn cảm giác lạnh, hay hoặc là còn cảm giác tức lói chỗ này chỗ kia, hoặc là còn cảm giác mỏi tay mỏi chân ở khớp tay khớp chân, thì đừng có vội mà hướng tâm cái gì cả hết, để cho từng tự khi mà tréo chân rồi, để cho toàn cái thân của chúng ta nó trở về dưới cái trạng thái yên lặng của sự yên lặng của nó. Thì lúc bây giờ khi mà cái thân nó đã yên lặng rồi thì chúng ta mới điều khiển cho sáu cái thức của chúng ta nó nằm yên ở trên chỗ cái tụ điểm của nó, để cho tâm nó được yên lặng theo. Đó, thì quý thầy nhớ những cái điều kiện chúng ta lần lượt, chúng ta điều khiển cái phần thân trước rồi cái phần tâm kế, chứ đừng có vội vàng thân tâm làm một lượt rồi cứ lo hít thở để cho đừng có vọng tưởng. Không phải, ở đây thân phải nó thân phải yên lặng, tức là thân phải định và tâm nó phải định, chứ không phải vội vàng để cho hết vọng tưởng, mà đây cả cái trạng thái thân yên lặng trong cái sự yên lặng của nó. Cho nên lưu ý, khi kéo chân lên ngồi kiết già, thân ngồi kiết già, lưng thẳng, và đợi cho toàn thân yên tĩnh, nghĩa là không còn một cảm giác nào khó chịu trong thân, thì mới dùng pháp hướng nhắc sáu thức nằm yên và bám chặt vào tụ điểm. Bây giờ chúng ta mới, khi mà cái thân nó được toàn thân nó được yên tĩnh rồi, thì bắt đầu chúng ta mới dùng cái pháp hướng mà chúng ta nhắc sáu cái thức phải nằm yên ở trên cái tụ điểm, bám chặt vào cái tụ điểm. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta coi thử coi, chúng ta theo cái tụ điểm đó mà chúng ta hít thở, coi cái tâm của mình và sáu cái thức nó có. Mà nếu nó gom tại đó đó, thì chúng ta thấy nó nằm chặt ở tại đó rồi, thì chúng ta mới nương cái hơi thở ra và hơi thở vào nhẹ nhàng cho đến khi toàn sáu thức đã nằm yên lặng. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy từ cái tụ điểm nó xuất phát hơi thở ra và xuất phát từ cái hơi thở vô, và chúng ta biết rằng sáu cái thức nó đang nằm yên ở trên cái chỗ hơi thở ra hơi thở vô đó. thì lúc bây giờ toàn thể thân tâm ta hiện ra một cái trạng thái rất là yên lặng và rõ ràng. Nghĩa là khi mà nó chúng ta không còn cái vận dụng của các cơ mà chúng ta hít ra thở vô đâu, để tự nó, chúng ta quan sát thấy nó ra vô, nó ra vô rất là tự nhiên, mà từ cái chỗ tụ điểm đó hơi thở nó ra, và cũng chính từ tụ điểm đó hơi thở nó vô. Và vì vậy đó mà chúng ta biết rằng sáu cái thức nó đang nằm yên lặng ở trên cái chỗ đó, do đó thì chúng ta mới thấy được cái trạng thái toàn bộ nội tâm và ngoại cảnh, tức là hoàn toàn là tất cả những cái trạng thái mà nội tâm và ngoại cảnh của chúng ta đều là đạt ở trên cái tụ điểm đó, nó không còn bị động nữa. Nghĩa là sáu cái thức của chúng ta chịu nằm yên ở trên đó rồi thì cái ngoại cảnh không có tác động của sáu cái thức chúng ta được, và cái thân của chúng ta nó cũng đang yên lặng ở trên cái chỗ yên lặng của cái toàn thân, nó không còn có gì nữa. Thì bây giờ mới tác ý như thế nào để không bị động, không bị động cái sự yên lặng nội tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta tác ý như thế nào để lúc bây giờ chúng ta đã biết rằng cái sự yên lặng đó của nội tâm của chúng ta và ngoại cảnh nó không còn tác động nữa. Vì vậy mà lúc bây giờ mà chúng ta ở trong đó mà chúng ta tác ý xúc động ra thì coi chừng nó sẽ mất cái sự yên lặng đó đi. Vì vậy mà chúng ta thoáng nhẹ nhàng, mà chúng ta tác ý có một sự tác ý rất thoáng nhẹ nhàng, và như vậy nó không mất cái lực của pháp hướng. Mà không mất cái lực của pháp hướng thì nó làm cho cái hiệu quả của cái câu của pháp hướng chúng ta muốn mà đạt gì thì nó sẽ đạt được. Và mỗi lần hướng thì dường như là cái tâm của chúng ta, thí dụ như bây giờ hướng pháp âm thanh, cái tâm của chúng ta cứ mỗi lần mà nhắc ra thì chúng ta lại nghe cái âm thanh bên ngoài, nó không còn nghe nữa. Chứ không phải là nhắc 5-10 lần mà vẫn còn nghe, mà rõ ràng là chúng ta vừa nhắc mà nó không xúc động cái trạng thái yên lặng đó đó, thì ngay đó cái âm thanh nó vắng xuống liền. Bây giờ chúng ta đưa nghe một cái tiếng máy xịt xịt, thì bắt đầu chúng ta nhắc, chúng ta hướng rất nhẹ, đừng có để xúc động cái âm thanh, cái trạng thái của chúng ta đưa yên lặng đó. Thì lúc bây giờ cái vừa thoáng chúng ta nhắc qua cái ý chúng ta, thì dường như là tất cả sáu cái thức của chúng ta, nhất là cái nhĩ thức đó, nó lại nằm yên xuống hơn nữa, nó làm như nó lặng sâu xuống nữa, nó không còn nghe ở bên ngoài nữa. Đó là cái kết quả mà chúng ta đã biết được nằm yên ở trên cái trạng thái yên lặng đó, thì nó lại yên lặng hơn nữa, chúng ta thấy nó đi sâu hơn nữa, nó làm cho lặng sâu hơn nữa. Cái âm thanh đó đang lớn thì chúng ta nghe nó dường như một cái tiếng đâu xa văng vẳng chứ không còn lớn nữa. Và đồng thời chúng ta để kéo dài cái thời gian văng vẳng đó thì chúng ta lại nhẹ nhàng thoáng qua, nhắc cái phát ý, nhắc cái tâm của mình một lần nữa, thì lúc bây giờ cái âm thanh vắng luôn, không nghe nữa. Thì như vậy chính là chúng ta nằm ở trên cái tụ điểm mà chúng ta hướng tâm để cho cái âm thanh nó phá đi. Hoặc bây giờ chúng ta đang bị cái chân cái đau hay hoặc nhức, nhưng chúng ta đừng để cái tâm chúng ta dao động ở chỗ đau nhức đó, mà chúng ta hãy nằm chặt ở trên cái tụ điểm. Rồi chúng ta có cái cảm giác biết nó đang đau, nhưng mà nó không phải đau luôn đâu. Bởi vì khi mà cái tâm nằm trên đó thì cái cảm giác đau nó rất là thường. Còn cái tâm mà chúng ta nhảy xuống mà nằm ngay cái chỗ nó đau thì chúng ta thấy chịu không nổi. Cho nên chúng ta bám cho chặt được cái tụ điểm thì chúng ta hướng cái thọ phải đi, không có được ở đây. Và cái thân thức phải bám cho chặt cái tụ điểm, phải bám cho chặt cái hơi thở, bám cho chặt cái tụ điểm. Thì ngay đó ra lệnh nó vậy, thì bắt đầu chúng ta nghe dường như toàn thân không có nghe cảm giác gì nữa. Thì lúc bây giờ cái pháp của chúng ta hiệu quả, rất là hiệu quả. Chỉ chúng ta nhắc một lần, hai lần ở trên cái trạng thái yên lặng đó là cái kết quả ngay liền. Cũng như bây giờ cái đầu thầy nhức này, thầy chỉ cần lặng cái tâm của mình ở trên cái trạng thái yên lặng đó, bắt đầu thầy nhắc cái đầu không được nhức nữa, cái thọ phải đi, thì ngay đó thầy hoàn toàn nghe cái đầu không có nhức. Là tại vì thầy nằm đúng cái vị trí sáu cái thức của thầy, thân cái thức của thầy nó phải nằm cách lìa cái sự đau khổ của cái thọ của thầy, cho nên nó không có bám ở trong cái thọ đó, cho nên nó không còn thấy đau nữa. Đó là như vậy, là cái chỗ mà tu tập phải biết được cái trạng thái của tâm của mình, lúc bây giờ mình phải giữ gìn nó như thế nào. Mặc dù là trong cái sự yên lặng đó nó chỉ 5 phút hay là 10 phút rồi nó bung ra, nhưng mà chúng ta dùng pháp hướng chúng ta có thể kéo dài từ 10 phút 20 phút, nghĩa là khéo thiện xảo an trú trong đó. Phật nói mà, nếu mà chúng ta không khéo thiện xảo an trú thì nó sẽ bị bung ra. Cho nên Phật nói thiện xảo nhập định nè, thiện xảo an trú trong định nè, thiện xảo sống trong cảnh giới định nè, Phật dặn chúng ta như vậy. Cho nên vì vậy mà cái thiện xảo đó là cái mà chúng ta đừng có làm động. Bởi vì định mà động thì nó làm sao gọi là định, mà bây giờ chúng ta tác ý ra là nó động mất rồi. Mà thế quý thầy phải được cái chỗ khéo tác ý đó thì quý thầy sẽ đạt được kết quả. Cho nên thầy dạy thì đúng, nhưng mà khi mà các thầy mà áp dụng vào thì lại rất quá thô, cho nên sao thấy thời gian nó không có cái hiệu quả của kết quả. Phá âm thanh không phải dễ đâu, rất là khó, bởi vì đó là cái ngoại cảnh. Người ta nói đạt nhân mà khó đạt cảnh, đạt được cái ở trong thân của mình chứ cái cảnh ở ngoài khó đạt. Làm cho ngoại cảnh trở nên yên lặng, nếu không thiện xảo thì ngoại cảnh khó yên lặng. Đừng vội vàng, vừa tréo chân lên là hướng tâm liền là không kết quả, mà hướng tâm liên tục cũng không kết quả, hướng tâm thưa quá cũng không kết quả. Đó thì quý thầy thấy rằng trên cái bước đường tu tập của quý thầy ấy, nếu mà quý thầy cứ hướng tâm hoài thì không kết quả đâu. Khi mà hướng tâm rồi ấy, thì chúng ta lại nằm yên ở trên đó, nhưng mà để lâu quá thì lại mất cái hướng đi, thì do đó nó lại xen vào những cái trạng thái khác, nó làm mất cái trạng thái yên lặng của quý thầy, nó bung ra đi. Thì khi mà nó bung ra rồi ấy, thì quý thầy lại hướng tâm thì nó mất cái trạng thái yên lặng rồi, thì nó đâu có pháp hướng, nó đâu có hiệu quả. Cho nên thưa quá thì cũng không được, mà nhặt quá thì cũng không kết quả. Cho nên ở đây cái pháp hướng là phải biết đang nằm ở trên cái trạng thái còn yên lặng thì hướng có kết quả, mà khi đã bị một cái gì mà bung ra rồi thì phải gom nó trở lại cho nó nằm yên lặng rồi thì hướng nó mới có kết quả. Và đồng thời khi mà cho nó yên lặng như vậy mà để kéo dài cái sự yên lặng đó thì phải cái thời gian như thế nào, mà phải có pháp hướng liên tục, mà hướng khéo léo thiện xảo như thế nào để không mất cái trạng thái yên lặng đó. Đó là phải khéo hết sức khéo, chứ dụng thì mất định ngay liền. Đừng vội vàng. Vừa tréo chân lên là hướng tâm liền là không kết quả, mà hướng tâm liên tục cũng không kết quả. Nhắc hoài cũng không kết quả đâu, mà hướng tâm thưa quá thì cũng không kết quả. Thiện xảo như thế nào mà mỗi lần hướng tâm mà rất hiệu nghiệm, âm thanh giảm và không còn nghe nữa, toàn là trong thân và ngoại thân vắng lặng, có nghĩa là không gian và thời gian cô động lại, vắng lặng phủ trùm. Thì khi chúng ta hướng mà chúng ta thấy được cái sự vắng vẻ, cái sự vắng lặng nó phủ trùm xuống cả toàn thân của mình, coi như là cả vũ trụ đó. Một, chọn pháp hướng cho đúng cách. Hai là hướng đúng ở trạng thái đang yên lặng. Ba là khoảng cách thời gian hướng phải đúng, không thưa mà cũng không nhạt, tùy ở trạng thái yên lặng của thân tâm lúc sáu thức nằm yên tại tụ điểm. 4. Khi xả ra phải biết cách hướng đúng cách, đúng pháp, đúng thời gian. Lúc bây giờ đó thầy nhắc nhở đó, số 4 này, khi mà xả thiền ra thì phải biết cách hướng đúng cách, đúng pháp, đúng thời gian. Nghĩa là cái trạng thái chúng ta xả ra thì nó phải ở trong cái trạng thái của hơi thở chậm nhẹ đó, nó biết nó ở cái mức độ nào, tam thiền hay nhị thiền hay tứ thiền. Thì lúc bây giờ chúng ta phải hướng pháp, đúng cái pháp của nó ở cái chỗ đó để cho nó lần nó đi ra. Rồi bây giờ tới cái thời gian của nó, cho đến khi mà nó trở về bình thường, nó xả sạch ra, chứ không khéo thì chúng ta xả ra không sạch thì nằm xuống nghỉ hoặc là ngồi thì nghe nó còn cái trạng thái lân ở trong tâm hồn chúng ta. Điều đó là điều chúng ta sai đó, xả không đúng đó. 5. Phải nhận xét thân tâm xả ra có về trạng thái bình thường chưa, nghĩa là nó còn khinh an, nó còn lân, nó còn ngờ như vẫn sống rồi thì xả ra chưa sạch đâu, phải xả trở lại cho thật đúng chứ còn xả như vậy là chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ bị rối loạn cơ thể. Nằm xuống mà như khi mà xả ra rồi mình nằm nghỉ mà thấy cái thân nó cũng như bồng bềnh, nó như là mình ở chiếc ghe, chiếc tàu mà sống đưa lên đưa xuống vậy, thấy cái thân nó như nhảy sống đó, thì cái đó là cái sai rồi đó. Đó là xả chưa hết ở trong cái trạng thái, mà chính hồi mà lúc mà ở trong cái trạng thái yên lặng đó đã bị dồi sống rồi là cái này đã ở trong cái trạng thái của tưởng rồi, cái đó là thật nữa rồi. Thì cho nên chúng ta phải phá liền chứ không có được để. Cho nên khi mà để mà tới khi xả ra mà còn dồi sống thì không được. 6. Xả ra thân tâm có mệt hay không, nếu mệt nhọc đó là tu sai rồi. Nếu mà xả ra mà thấy quá mệt hay hoặc là hơi mệt thì cái đó là thật. Người tu thiền xả ra là rất an ổn, tỉnh táo, rất khỏe người, không có bị mệt nhọc. Không như bây giờ thầy thuyết giảng, thầy nói nhiều thì thầy mệt. Chứ còn thầy ngồi thiền á thì thầy xả ra, thầy không bao giờ mà có nó có ngứa cổ hoặc là nghe nó mệt nhọc gì hết, hoàn toàn nghe cơ thể rất là khỏe. Đó là những cái mà chúng ta xả ra, chúng ta đều lưu ý về cái thân của chúng ta. Nó có những cái sai mà chúng ta cứ mang đó mà chúng ta tu thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ có thể là nó trở thành bệnh tật của cái thân sau này mà không đạt được thiền định đúng cách đâu. Đến đây thầy xin chấm dứt cái bài trả lời cho thầy Thiện Thuận. Có những cái gì mà sai cần phải hỏi trong lúc này, bởi vì cái thời gian nó còn ngắn lắm phải hỏi thầy. Và đồng thời thầy thấy rằng tiếp tục cái thời gian mà giảng cho hết cái giáo án này thì chúng ta không làm hết kịp. Vì vậy mà chúng ta lần lượt để sau này. Còn bây giờ mà cái quan trọng á là thầy sẽ soạn cho cái chương trình ngắn gọn để cho quý thầy khi mà ba tháng hạ này trở về nắm được cái bản đó, biết bây giờ mình tu cái gì trước, tu cái gì sau. Còn cái giáo án này nó nói linh tinh đủ thứ hết, nghe thì có hay đó, nhưng mà sự thật ra quý thầy chưa biết cái gì mà tu hết đâu. Nghe nó thì như vậy, nhưng bây giờ thầy dự định thầy soạn cho quý thầy cái bản tóm tắt. Bây giờ một người mà mới tu là phải tu cái gì, tập cái gì trước, tập cái gì sau, rồi tu lâu rồi á, bây giờ tu tới cái định nào phải tập cái gì. Thầy soạn xong rồi thầy đem cho cô photo về, thầy cho mỗi người một bản, theo đó mà về mà tu tập. Chứ còn theo cái luận án mà thầy, cái giáo án mà thầy viết đây á, thì lần lượt thầy sẽ dạy các cái giới hành, toàn bộ hết những cái giới hành, nhập từ bốn thiền, tứ như ý túc, rồi cho đến tam minh, rồi tứ niệm xứ như thế nào, thầy giảng hết những cái pháp hành của nó như thế nào cho nó hết. Còn bây giờ thì chúng ta đang tu, đang học tu trên cái pháp tứ bất hoại tịnh. Mà tứ bất hoại tịnh á thì như hồi nãy thầy đã nói á, chúng ta mới có học thân niệm Phật, rồi thọ niệm Phật, rồi tâm niệm Phật, bây giờ mới có học pháp niệm Phật. Rồi chúng ta còn phải thân thọ tâm pháp để niệm Pháp, rồi thân thọ tâm pháp để niệm Tăng, rồi thân thọ tâm pháp để niệm giới, quá nhiều. Đây là mới có bước đầu vào tứ bất hoại tịnh, mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mới có niệm Phật mà đã là quá nhiều rồi. Cái pháp hành của chúng ta quá nhiều chứ không ít. Bây giờ thì tiếp tục quý thầy sẽ học cái bài pháp là tiếp tục trong cái tứ bất hoại tịnh này, thì chúng ta học tiếp là pháp niệm Phật. Như thầy đã giảng cho đại khái cho mấy bên phái nữ xong rồi, thì sau này thì các thầy sẽ nghe lại pháp niệm Phật như thế nào. Còn bây giờ là đến cái giai đoạn là chúng ta thực hành, chứ không phải là còn là giới thiệu nữa, mà đây là cái thực hành của chúng ta. Vậy pháp niệm Phật, một pháp tham dục. Vậy thì có cái pháp tham dục, vậy pháp tham dục nó đến với chúng ta thì niệm Phật như thế nào? Bây giờ có cái lòng ham muốn nào đó, mà ví dụ như có một người đem cho thầy một cái vật gì đó, thầy khởi tâm thầy ham muốn cái đó, thì đó là cái pháp nó đến với thầy, nó làm cho cái tâm thầy khả hỷ, khả ái, khả lạc nó đi, thích thú nó đi. Như vậy thì chúng ta nên đem cái pháp đó, bắt buộc nó phải niệm Phật. Vì Phật không bao giờ có tham dục, tham ái một cái vật gì hết, cho nên chúng ta bắt cái pháp đó phải niệm Phật. Khi một pháp đến khiến cho tâm ta khởi lên tham muốn, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Phật thì không còn tham muốn, lấy pháp niệm Phật thì pháp đó vô tham. Nghĩa là Phật không tham muốn mà lấy cái pháp đó thì ông Phật có nhận không, có khả hỷ, khả lạc không? Cho nên đó là vô tham. Vì vậy mà chúng ta lấy các pháp mắc nó phải niệm Phật. Và khi niệm Phật vậy thì chúng ta biết rằng nó vô tham. Vậy như vậy thì chúng ta còn tham nữa không? Chắc chắn là chúng ta sẽ không tham. Muốn được như vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm ta như cái lý mà tác ý. Tới bây giờ chúng ta dùng cái pháp hướng để chúng ta tu tập. Khi mà gặp cái pháp tham nó đến, nó tham dục nó đến, nó làm chúng ta đam mê, nó làm chúng ta thích thú, làm chúng ta khả ái, khả hỷ, khả lạc nó đi. Do đó thì chúng ta phải thường xuyên hàng ngày chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình, để cho khi có cái pháp đến đó thì đương nhiên là cái pháp đó là niệm Phật rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta giải thoát được cái pháp tham, cái pháp tham muốn. Đây là pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vì vậy chúng ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này, tâm ta